Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 23, lão quỷ là đang ở tìm bảo bối. Nhưng là không tưởng, làm quang thật chiếu đến cái vật kia, Bạch Khai mới đột nhiên phát hiện, này dơ bẩn hồn phách là tán, cho nên quang mới có thể biến thành cái dáng vẻ kia. Này như thế nào hồn phách tán đây? Thực ra không phải là hồn phi phách tán ý tứ, mà là chỉ là hồn phách cũng không hoàn chỉnh. Theo lệ nói rõ, tỉ như bị giết hại bầm thây nhân, phàm là này thi khối không thể chôn ở đồng thời, hoặc là gom không hoàn toàn liền vội vã hạ táng. Như vậy vong hồn hồn phách chính là không hoàn chỉnh. Giống vậy, một ít trên chiến trường hoặc là chuyện ngoài ý muốn đưa đến thân thể không lành lặn nhân, sau khi chết cũng sẽ đối mặt loại trạng huống này. Cho nên ở thời cổ sau khi thậm chí còn bây giờ, người như vậy tại hạ chôn cất lúc, chắc chắn sẽ dùng ngọc, kim loại, thậm chí còn vật liệu gỗ tới làm thân thể thiếu bộ phận. Tỉ như chân ngọc, mộc cánh tay một loại, này là thể dùng tài liệu gì làm, là hoàn toàn phải căn cứ này người chết tình trạng kinh tế tới chọn. Này nói là làm, thực ra so với tưởng tượng phức tạp hơn, không phải tùy tiện sơ lược điêu khắc một cái bỏ vào bên trong là được. Trong này còn phải có một bộ cách làm chương trình, đại thể là dùng đem người chết sinh nhật bát tự phù hợp ở phía trên, từ đó để cho người chết chết thật có toàn thây. Cái này ở thời cổ sau khi, thậm chí có hiếu tử tự chém cánh tay, chôn theo cha, là chính là để cho cha hạ táng có thể có toàn thây sự tình phát sinh. Có thể thấy cổ nhân đối một bộ này lý niệm hay lại là rất tin không nghi ngờ. Mà trong nhà này đồ vật, hiển nhiên chính là thân thể không hoàn chỉnh, mà trước Bạch Khai cùng nó cũng có quá chính diện tiếp xúc. Cũng không có phát hiện nó cụt tay cụt chân, kết hợp với trước suy đoán, cùng với đối trong căn phòng âm khí nghĩ rằng, Bạch Khai cuối cùng kết luận, vật này nhất định là một thái giám. Thái giám này chắc hẳn không cần giải thích nhiều. Chúng ta ở trong kịch tivi hoặc là trong phim ảnh thường xuyên gặp được, nhưng cũng có thể rất nhiều người không biết, thái giám này ở tịnh thân sau đó là sẽ đem thằng nhỏ bảo tồn lại, là chính là ngày sau dầu cạn đèn tắt lúc có thể có một cái toàn thây. Này thời cổ sau khi bình thường đều là nghèo nhân gia hài tử cưỡng bức sinh kế mới sẽ đi làm thái giám, thậm chí có nhiều chút quả thực nghèo quá, liền tịnh thân tiền đều phải thiếu, mạng này gốc rễ cũng không có pháp chính mình mang đi, chỉ có thể tạm thời tồn tại phụ trách tịnh thân sư phó nơi đó, coi như là một cái giấy nợ, đợi ngày sau trong cung kiếm tiền, lại tới sư phó nơi này chuộc về. Đây đều là thật có chuyện như vậy, mà những thứ kia hơi chút tình trạng kinh tế khá một chút nhân gia ở tịnh thân sau đó, ngay lập tức sẽ đem thằng nhỏ lặng lẽ mua đi giấu. Cụ thể giấu ở đâu nhi, vẫn có nhất định cách nói, cao hơn dơ đặt vào lương thượng, nhưng không thể là căn phòng xà ngang, nếu không lúc đó làm cho mình ra đoạn tử tuyệt tôn. Này tuy nói thằng nhỏ có thể hết sức gìn giữ, nhưng vẫn là bị giới hạn lúc ấy kỹ thuật điều kiện. Còn có thế thái nhiều thay đổi, mấy chục năm sau thật muốn xuống đất, rất nhiều thái giám vô luận có tiền vẫn là không có tiền, cũng có thể không tìm được chính mình thằng nhỏ rồi. Lúc này chỉ có thể cùng mặt trên nói như thế, không có cách nào phải dùng một cái những vật khác thay thế. Mà thay thế đồ vật, cũng không có thể là ngọc, cũng không thể là gỗ, mà là dùng gấm vóc bọc lại cỏ chết. Sở dĩ phải dùng cỏ chết, thực ra lấy chính là con cháu gió xuân thổi tới lại tái sinh ý hướng. Dùng lời bây giờ giải thích, thực ra chính là dùng cỏ chết tới so sánh con nòng nọc. Như vậy mới xem như thật toàn thây. Cỏ này sinh mệnh lực bình thường nếu so với rất nhiều thực vật cũng ương ngạnh. Hơn nữa số lượng lại nhiều. Thậm chí có một ít cổ đại thái giám mộ táng bị phát hiện lúc, mở quán sau cũng có thể phát hiện bên trong thảo vẫn còn ở sinh trường. Có thể thấy này cổ người chọn cỏ chết hay lại là trải qua nghĩ cạn kẽ. Ta nghe Bạch Khai kể xong, khả năng hắn thật sợ ta khắp nơi nói bậy bạ, nói phi thường tỉ mỉ thấu triệt, làm nửa ngày trong nhà này làm ầm ĩ là một cái lão thái giám. Lúc trước lão tử ở khác trong nhà còn gặp qua tại triều đình làm quan đâu rồi. Đều không giống như lão quỷ này lớn lối như vậy. Ta hỏi Bạch Khai, thái giám này là nơi đó tới à? Bạch Khai suy nghĩ một chút nói, ta không quá rõ, đoán chừng là bị gia nhân kia cho dẫn đến tới. Ngươi xem, lão quỷ này một mực ở trong nhà này tìm cái gì? Lại khắp nơi lưu cỏ chết. Sợ rằng túi kia cỏ chết gấm vóc bị nhà này trời xui đất khiến lấy đi chứ. Ta nghe một chút, cảm thấy này lão thái giám còn rất đáng thương. Đây không phải là đầy đất tìm thằng nhỏ sao? Là một nam đồng bào khó tránh khỏi sẽ không cùng tình hắn. Bạch Khai lại nói, thái giám này ở thời cổ sau khi nhưng là phải gánh vác áp lực rất lớn. Đầu tiên là không thể chôn vào đồng tông mộ tổ tiên. Thứ yếu bọn họ không chỉ có phải đối mặt trong sinh hoạt kỳ thị về sinh lý tự ti, còn phải có đối đời sau có phải là hay không người bình thường khủng hoảng. Cho nên rất nhiều thái giám ở được thế sau đó cũng sẽ cổ động lấy vợ cưới vợ bé, cho dù những mỹ nữ này hắn một cái cũng hưởng dụng không được. Hắn cũng phải định lừa gạt một lừa gạt kia từ nơi sâu xa cái gọi là thần linh. Mình là một người bình thường, ta đạo, ngươi nói rõ ràng mạch lạc, ngươi ngược lại là đem trong phòng chuyện giải quyết à? Còn nữa, trong phòng kia một nam một nữ tại sao chết? Bạch Khai ha ha rồi hai tiếng, nói, ta phỏng chừng, vốn là lão quỷ kia không tìm được đồ vật cũng rất tức giận. Phải nói mọi người bình an vô sự vậy thì thôi, vốn là lão quỷ ngay tại bực bội. Người nhà này lại mẹ hắn làm đi vào trấn trạch vật ép hắn. Khẳng định tinh thần hỏng mất. Hơn nữa, Bạch Khai vừa nói, Tề Mi lộng nhãn nói. Hơn nữa này hai cái miệng nhỏ cũng là mới vừa kết hôn. Khó tránh khỏi sẽ không kết thúc lên giường. Này sợ rằng mới là lão quỷ nhìn khó chịu nhất địa phương. Người tưởng tượng một chút, người đói cả đời thậm chí cũng chết đói. Quay đầu lại làm quỷ, còn phải mỗi ngày người vây xem ăn đồ ăn, ngươi tâm tình gì, cho nên, sợ rằng lão quỷ này sau đó bị buộc nóng nảy, lên hai người này một người trong đó thân, cuối cùng làm nhà này nhân gia phá nhân vong, đây hoàn toàn là có thể. Bạch Khai điểm với Yên lại nói, bất quá, còn có khác một cái khả năng là được, lão quỷ này dùng cái gì thủ đoạn để cho nam tử kia với chính mình như thế biến thành tên thái giám. Hai người này sinh hoạt khẳng định cũng sẽ không ngọt ngào. Thời gian hơi chút dài, va chạm chạm liền khó tránh khỏi phát sinh. Nam tử kia chủ nhân đâu rồi? Vốn là bởi vì chuyện này không ngốc đầu lên được. Nữ hơi chút nói chút gì rất dễ dàng liền hỏng mất. Này nhất thời xung động giết người, cũng có tỷ lệ nhất định. Bạch Khai nói để cho ta đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta cảm thấy cho hắn nói hai loại phân tích cũng rất có đạo lý. Chuyện bây giờ cơ bản đã kinh thủy đá rơi ra. Phía dưới duy nhất chính là nên xử lý như thế nào rồi. Tòa nhà này tiền ta không coi trọng. Nhưng thù này ta là không phải là báo không thể. Ta cũng đốt điếu thuốc. Với Bạch Khai tham khảo xuống. Bạch Khai đạo, tiểu khuyết. Thực ra có một cái rất biện pháp đơn giản, ta đem ngươi biến thành thái giám đưa vào đi theo nó làm bạn nhi. Một tuần lễ sau chuyện gì cũng giải quyết. Ta nói, mụ vậy dứt khoát chính ngươi đi rồi, ngươi ngay cả tịnh thân thứ tự làm việc cũng tiết kiệm. Nếu như ngươi nhân công hy sinh vì nhiệm vụ, lão tử quyên cái vàng dòng thằng nhỏ tiễn ngươi lên đường. Hai ta bây giờ có thể đấu võ mồm. Có thể thấy tâm tình cũng buông lỏng xuống. Bạch Khai nói sự tình thực ra tương đối khá xử lý. Trước tiên ở trong phòng tìm một chút, có lẽ cái kia gấm vóc liền giấu mới cái gì tầm thường địa phương. Tìm được đốt, sự tình liền ok rồi. Chỉ là bây giờ duy nhất khó làm là, lão già kia bây giờ tự cho là đúng thần tiên, là muốn ăn cung phụng. Chúng ta được nghĩ biện pháp đem hắn từ trên bàn thờ lấy xuống. Nói đến nghĩ biện pháp, ta là không giúp được bất kỳ bận rộn. Ta đạo, chính ngươi cái mông chính ngươi lau. Ta cũng liền có thể giúp ngươi mua giấy vệ sinh rồi. Bạch Khai ồ một tiếng, lấy tay sờ một cái ta sau lưng. Lau xong, hai người ở dưới lầu ngây người vài chục phút, lại ngồi xe trở về nhà khách. Trên đường rốt cuộc ta cảm thấy một trận dễ dàng. Người tài xế kia cũng rõ ràng cảm thấy bầu không khí không khẩn trương như vậy. Lại bắt đầu hỏi dò nhà làm thế nào. Lúc này Bạch Khai rốt cuộc nói cho hắn biết, sự tình không sai biệt lắm muốn xong chuyện. Ba người còn câu được câu không trò chuyện mấy câu. Chờ đến nhà khách, ta ngay cả tắm đều lười được giặt sạch. Lên giường dùng sức buồn ngủ một chút. Sáng ngày thứ hai, ta lại theo Bạch Khai trở lại nhà. Sau một đêm, ta suy nghĩ càng ngày càng thanh tỉnh. Trên đường ta nghĩ ra rồi hỏi Bạch Khai. Kia kê a, quắc quắc a, hay lại là cây nến loại có thể hay không cho ta cụ thể giải thích một chút. Bạch Khai thái độ hiển nhiên không bằng ngày hôm qua. Chuyện này rốt cuộc phải giải quyết. Hắn cũng không sợ có lời chui ở trên tay ta rồi. Chỉ là đơn giản nói cho ta biết. Hồng đèn cây chiếu vật còn sống. Sáp ong chiếu vật chết. Kê ăn quắc quắc là diệt trong nhà âm. Quắc quắc ăn gà là không được đã cho cái kia lão quỷ mặt mũi. Nếu không rất dễ dàng treo ở bên trong. Lời nói của hắn đáp tuy đơn giản. Hơi chút suy nghĩ một chút lại thực ra rất hoàn chỉnh. Với Bạch Khai hợp tác một đoạn thời gian. Hai ta lẫn nhau cũng đều thăm dò với nhau tính khí tính tình. Ngoại trừ trao đổi giọng bên trên yêu cầu cải thiện. Khác câu thông cũng không có vấn đề gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.